Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, đã từng cam kết. Tử Giả cùng Tửu Kiếm Tiên là một người, như đây chính là sự thực. Vậy này Tửu Kiếm Tiên tâm cơ cũng quá đáng sợ. Lạc nhìn Vân Thiên, gương mặt khiếp sợ, trầm mặc hồi lâu, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt ngưng lại, không đúng, này Tử Giả cùng Trang Hùng đã từng có một trận chiến. Nếu không phải trong kia môn thủ ngọn núi trưởng lão, Tử Giả đã chết, chỉ là một Trang Hùng, làm sao có thể thắng được Tửu Kiếm Tiên? Hắn nói rằng, vẻ mặt nghi hoặc, Vân Thiên liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười, làm cho Lạc ngẩn ra, thiếu một chút chết rồi, không phải là không có chết sao? Hắn còn sống, sống thật khỏe, càng ngày càng mạnh, không phải sao? Vân Thiên nói rằng, nhìn một mảnh mờ mịt Vân Yên, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Được lắm, Dương Đông kích Tây kế sách, càng là mượn một Trang Hùng mê hoặc chúng ta sự chú ý, để chúng ta vẫn cho là thật sự có một Tử Giả tồn tại. Tửu Kiếm Tiên, thực sự là giỏi tính toán. Vân Thiên nói rằng, gương mặt nụ cười, nhưng là càng ngày càng lạnh. Chu vi một mảnh không khí đều là cứng lại. Lạc nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, trầm mặc, trong mắt vẫn có một ít nghi hoặc. Ha ha, Tửu Kiếm Tiên, nếu ngươi tiếp tục cất giấu cũng là thôi, nhưng ngươi hiện tại phát ra, chứng minh ngươi đã sốt ruột. Một Tử Giả, ngươi là muốn nói cho chúng ta ngươi còn sống không? Vân Thiên nhìn một mảnh vân hải, cười nói, trên người tràn đầy lệ khí, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn vẻ. Ngươi càng sốt ruột thì càng chứng minh ngươi không xong rồi. Ngươi đã không phải đã từng Tửu Kiếm Tiên. Nếu ngươi là đã từng Tửu Kiếm Tiên, làm sao cần dùng những này tính toán? Hơn 30 năm trước một trận chiến, xem ra ngươi cũng không dễ chịu. Vân Thiên nói rằng, đứng Thanh Vân đỉnh, Nhậm Sơn Phong phật động quần áo, khuôn mặt tà dị vẻ, diệt Thanh Vân Tông, hay là đã không cần 3 năm rồi? Hắn nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho mặt sau Lạc cả kinh, nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc, phủ chủ, ngươi là muốn, hắn nói rằng, lời nói một nửa, đón nhận Vân Thiên ánh mắt, vẻ mặt chấn động, ta chỗ này có một phong thư, ngươi tự mình giao cho Diệp Linh, để hắn lập tức đứng dậy mang về Hoàng Thành. Vân Thiên nói rằng, gương mặt hờ hững, Lạc nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, tiếp nhận thư, rời đi Thanh Vân chủ phong. Vân Thiên đứng Thanh Vân đỉnh núi chính, mặc cho cuồng phong phun trào, áo bào múa, trong thần sắc không gặp một tia gợn sóng. Hơn 30 năm, một Thanh Vân Tông ràng buộc ta đây sao đã lâu, nên muốn kết thúc, ta họ đủ, là đủ Thái Thượng Hoàng trưởng tử. Thanh Vân Tông, toàn bộ Tề quốc đại địa đều hẳn là ta. Hắn nói rằng, một thân nho nhã, cười tươi như hoa, trong mắt nhưng tràn đầy hung tàn vẻ. Một câu nói, ngậm lấy lạnh lẽo sát ý tản đi, làm cho chu vi phong đều là đột nhiên dừng lại. Một nhà gỗ trước, một mảnh hồ nhỏ, Diệp Linh liền đứng ở nơi này một mảnh hồ nhỏ bên cạnh. Nhìn hồ nước, giật mình, hồ, vốn là trong suốt thấy đáy, nhưng là không biết ở khi nào nhuộm thành một mảnh đỏ tươi vẻ, như máu giống như vậy, chói mắt kinh tâm, làm cho Diệp Linh hơi nhướng mày, không cảm thấy chính là rừng ở nơi này. Ở đây, hắn đã từng đối với một cô gái ưng thuận cam kết, như hồ nước ửng hồng, mặc kệ nàng ở nơi nào, hắn đều muốn đi thấy nàng. Hay là thời gian trôi qua quá lâu, hắn đều nhanh đã quên. Bây giờ đi ngang qua này một chỗ, chính là đến xem một chút. Không nghĩ tới này một mảnh hồ nước thật sự đã nổi lên màu đỏ. Hồ nước ửng hồng, như muốn tuân thủ lời hứa, hắn liền nên đi gặp nàng. Phương Vũ Truyện, Hoàng Thành Phương gia nữ, nàng giờ khắc này nên ở Tề quốc Hoàng Thành, cách nơi này có mấy ngàn, hơn 10.000 dặm, hắn như lúc này rời đi, Linh lão nên làm gì? Thanh Vân Tông lại nên làm gì? Vì một cô gái, một cam kết, đáng giá không? Diệp Linh nhìn ửng hồng mặt hồ, lại nhìn về phía bầu trời, rơi vào trầm mặc, mãi đến tận một thanh âm khi hắn bên người vang lên hắn mới phục hồi tinh thần lại. Nếu là muốn đi, vậy liền đi thôi, một thanh âm vang lên. Diệp Linh quay đầu, thấy được Linh lão, không cần lo lắng cho ta. Ta tuy rằng lão, tàn, nhưng cũng không phải là tùy ý một người là có thể làm sao được. Người sống cả đời này, có một số việc một khi bỏ qua liền hối hận không được nữa. Tuy nói ngươi cùng nàng cũng không phải người của một thế giới, nhưng nàng dù sao đối với ngươi có tình. Hắn nói rằng, vẻ mặt phập phù, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Trong mắt có một vệt cô đơn cùng cụt hứng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, cũng muốn hỏi, nhưng là lại dừng lại, đều biến thành trầm mặc. Yên tâm đi thôi, Thanh Vân Tông có ta, ta đã đi gặp Thanh Thiên, Thanh Vân Đẳng Nhân, chỉ cần ta còn không có chết, Thanh Vân Tông liền diệt không được, chỉ cần rượu còn có, ta Tửu Kiếm Tiên thì sẽ không diệt. Hắn nói rằng, tuy rằng gương mặt chán trường, tĩnh mịch, nhưng là có một luồng lăng thiên tư thế, làm cho Diệp Linh đều là chấn động, nhìn hắn, trong thần sắc tràn đầy lo lắng, trầm mặc như trước, làm sao vậy, tiểu tử thúi, không tin ta sao, ta nhưng là Tửu Kiếm Tiên, một người địch toàn bộ hoàng thất Tửu Kiếm Tiên, chỉ là một vân thiên, làm sao có thể làm sao đạt được ta, Linh lão nói rằng, gương mặt nụ cười, khuôn mặt rộng mở, vỗ vỗ Diệp Linh vai, từ bên hông lấy xuống mấy bầu rượu, đọng ở Diệp Linh bên hông, lại nhìn về phía Diệp Linh, tiểu tử thúi, nhớ kỹ, rượu này mỗi ngày nhớ tới uống, rượu có thể tụ linh, có thể giúp ngươi tu luyện, tuy rằng hiệu quả cũng không lớn, nhưng cuối cùng là có chút ít còn hơn không, có thể có nhất định tác dụng. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt mang nụ cười, rất hiền lành, nhưng là lại khiến người ta trong lòng run lên. Trên mặt hắn tử khí càng ngày càng trầm trọng, chỉ là một đoạn thời gian không gặp, trên mặt của hắn tựa hồ là lại thêm một ít nếp nhăn. Tóc cũng càng thêm trắng, khí tức đều yếu ớt một chút. Hơn 30 năm trước, Tửu Kiếm Tiên, đây là một cỡ nào bừa bãi tiêu sái người. Một bình rượu, một thanh kiếm, vung kiếm thiên nhai, tại sao lại đã biến thành bây giờ như vậy? Hắn đến cùng bị cái gì thương? Là ai tổn thương hắn? Cái vấn đề này Diệp Linh đã từng hỏi, nhưng đều không có đáp lại. Có chỉ là một mảnh trầm mặc, cùng trong mắt hắn khó có thể che giấu một màn kia đau xót. Linh lão thương, không chỉ có là thân thể đau xót, còn có đau lòng. Được rồi, gần như cứ như vậy. Ông lão ta mệt mỏi, cũng không cùng ngươi nhiều lời. Thanh Thiên ngọn núi không cần đi. Trong rừng cái kia một bộ thi thể ta cũng đã vì ngươi xử lý. Trở về đi thôi, hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, lộ ra một vệt nụ cười. Chạm đích rời đi, thân hình có chút lọm khọm, có chút lảo đảo. Khi hắn rời đi địa phương, hắn thấy được một vũng máu, nhìn thấy mà giật mình, đứng ở nơi này một mảnh hồ nhỏ trước. Diệp Linh thật lâu không có rời đi, nhìn trên đất dòng máu lẫn vào trong hồ, một mảnh ngột ngạt trầm mặc. Hồi lâu Diệp Linh vừa muốn rời đi, một người xuất hiện ở hồ nhỏ bên, đi tới Diệp Linh bên người. Một thân thanh y, tóc nửa bạch, lại là Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn vẫn luôn ở một bên. Hắn nhìn Linh lão bóng lưng, cũng là gương mặt ngơ ngác, trong mắt có một vệt đau xót. Hồi lâu, khe khẽ thở dài, sư huynh, hắn thật sự già rồi. Hơn 30 năm, sư huynh thừa nhận nhiều lắm. Hắn nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn. Hơi thi lễ một cái gì gọi là chuyện hay?